Chương 829, Dương Trần Tinh. Chương 829, Dương Trần Tinh may mà Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp tuy thần bí khó lường, nhưng là đầy đủ huyền ảo. Lục Vũ vốn chỉ là muốn dùng Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp mô phỏng một chút ma tu công pháp khí tức, lại không nghĩ, Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp trực tiếp tại thể nội tiến hành một phen cải tạo, chẳng quản vận hành lộ tuyến gì gì đó đều không có chút nào cải biến, thế nhưng nó phát ra khí tức đã không phải là đạo gia huyền môn chính phái khí tức, ngược lại biến thành ẩn chứa thâm trầm ma khí bộ dáng. Nếu không phải biết Lục Vũ chi tiết người, không đường như thế nào cũng không cách nào từ công pháp bên trong đoán ra Lục Vũ thân phận chân chính. Đối với Lục Vũ mà nói, lại phát hiện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp một cái kỳ dị chỗ, cũng là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Thế nhưng là phát hiện điểm này, hắn vậy mà trọn vẹn dùng mấy trăm năm, nói thật cũng đầy đủ để cho hắn hổ thẹn rồi. Về phần Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong hai người, cũng không cần như thế nào quá mức ngụy trang, bởi vì tu vi của bọn hắn thực lực quá thấp. Ngoại trừ quần áo và trang sức cờ nở ngụy trang một chút, cái khác căn bản không cần. Bất quá trên đường, Lục Vũ hay là lấy ra lúc trước từ khư thị ở bên trong lờ ơ y đửa cờ những cái kia võ tu thể tu bí tịch nghiên cứu một chút. Ma tu công pháp bao la và tượng, vô cùng kỳ quặc, nhưng trong đó chiếm tỷ lệ lớn nhất hay là cận thân quân chiến. Lần này nếu là muốn dò xét, như vậy rất có thể sẽ cùng ma tu tiếp xúc, có thể trước làm một ít chuẩn bị tự nhiên là hảo. Thương Lan Khư Thị ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ những cái này thể tu cùng võ tu bí tịch, phẩm cấp đều là vô cùng không tệ, có thể lấy ra đổi lấy trường sinh tệ, ít nhất cũng phải có thể tu luyện tới hóa thần cảnh mới được. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ là nhìn xem, còn không có thời gian lập tức liền tu luyện, bất quá trong đó có một vài kiếm pháp bí tịch để cho Lục Vũ rất có dẫn dắt, rất là vui mừng. Trong tinh không vô thượng không, nếu không bản đồ tinh vực, rất dễ dàng đi ném. Mặc dù có bản đồ tinh vực, dạo chơi tinh không, phần lớn thời gian cũng là mười phần tịch mịch. 7 ngày sau đó, Lục Vũ cưỡi Lăng Phong đi đến Dương Tinh chỗ một mảnh không vực, lấy ra Tinh Vũ La bản so sánh một lúc sau, xác nhận chính là nơi này. Thế nhưng để cho Lục Vũ kinh ngạc là, hắn vậy mà không có ở nơi này thấy được bất kỳ một khỏa tinh cầu, khắp không vực trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ một ngôi sao thể. Loại tình huống này có chút vượt quá Lục Vũ dự liệu ra, chỉ huy Lăng Phong trong tinh không tới lui vòng vo tầm vài vòng, như cũng không có phát hiện Dương Tinh. Mặc dù mở ra phá vọng chân nhãn, Lục Vũ cũng không thể phát hiện có cái gì dị thường chỗ. Phá vọng chân nhãn tuy cường đại, nhưng Lục Vũ cũng biết, tại vô tận trong tinh không, phá vạn thực mắt cũng là có cự ly hạn chế, chân chính hữu hiệu phạm vi cũng chính là vạn trượng ở trong mà thôi, vượt qua cái này giới hạn, kỳ hiệu quả muốn suy yếu rất lớn, trong lúc nhất thời tìm không được Dương Tinh cũng là bình thường. Nhưng càng là tìm không được Dương Tinh, Lục Vũ trong nội tâm lại càng phát hiếu kỳ ma vực cử động, càng muốn biết ma vực ngã xuống đất có mục đích gì. Vậy mà tiêu phí lớn như thế khí lực đem nghiêm chỉnh khỏa tinh cầu đều ẩn giấu đi. Chỉ có thể nói, lần này mưu đồ của ma vực không nhỏ. Đồng nhiên, Lục Vũ thấy được tại chỗ rất xa, một khỏa hơn 10 dặm lớn nhỏ thiên thạch đang chậm rãi hướng về một chỗ di động, hơn nữa tốc độ từ vừa bắt đầu chậm chạp, càng về sau vậy mà càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng lại trong tinh không đều lôi ra một đạo ảm đạm quang ảnh. Thế nhưng ngay tại Lục Vũ ngạc nhiên quan sát thời điểm, này khỏa hơn 10 dặm lớn nhỏ thiên thạch vậy mà bỗng nhiên biến mất không thấy, loại này quỷ dị tình huống, để cho hắn lập tức trong nội tâm chấn động, lập tức đi đến kia khối thiên thạch biến mất địa phương, mở ra phá vọng chân nhãn xem xét lên. Chỉ thấy hai đạo kim quang từ Lục Vũ trong mắt bắn ra, những nơi đi qua, không gian đều biết sản sinh hơi hơi ba động, lúc này phá vọng chân nhãn mở ra đến cực hạn nguyên nhân. Đồng nhiên, Lục Vũ mục quang ngưng tụ, trong chớp mắt liền phát hiện, nguyên bản kia thiên thạch tiêu thất chỗ. Từng đạo bí ẩn mà phức tạp trận văn như ẩn như hiện, mà xuyên thấu qua trận văn, một quả khổng lồ tinh cầu trong chớp mắt đập vào mi mắt. Đó là một quả màu xám đen tinh cầu, thoạt nhìn hoang vu vô cùng, vốn lờ ơ y Lục Vũ thị lực, như cũ phát hiện, tinh cầu phía trên mơ hồ có sinh linh đang hoạt động. Tìm được, nơi này chính là Dương Tinh, hơn nữa là bị ma vực hao phí to lớn nhân lực vật lực che giấu Dương Tinh. Lục Vũ âm thầm rung động, nếu là muốn bố trí một cái tinh không đại trận, hoặc là cũng sẽ tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Thế nhưng đem so sánh ra, muốn đem một ngôi sao hoàn toàn che giấu, nó hao phí nhân lực vật lực ít nhất phải để cao gấp 3-4 lần. Lục Vũ đang nghĩ ngợi chính mình có phải hay không hiện tại liền nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp, tiến nhập trong đó thời điểm, đống nhiên thú con Lăng Phong truyền đến một cô ý niệm, tựa hồ có người ở tiếp cận nơi này. Mà Lục Vũ cũng gần như tại đồng thời, cảm giác được một cỗ khí tức cường hành tại rất nhanh tiếp cận. Nghĩ tới đây, Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, lập tức mang theo thú con Lăng Phong ẩn thân giấu đi. Ngay tại Lục Vũ vừa mới giấu kỹ thời điểm, một đạo độn quang từ xa xôi trong tinh không đột nhiên phi đến, sau đó hiển lộ ra một cái trường bào màu đen, tóc đen mắt xanh trung niên tu sĩ, một thân khí tức thâm trầm vô cùng, những nơi đi qua, không gian chấn động, mơ hồ không có biên sát khí phát ra. Lục Vũ nhìn người nọ âm thầm kinh hãi, thậm chí ngay cả mục quang cũng không dám thời gian dài dừng lại tại trên người người này. Hắn có thể xác định, người này tuyệt đối là một vị thông thiên cảnh đại năng, hơn nữa là ma vực thông thiên cảnh đại năng. Chỉ là hắn chưa từng nghe nói qua ma vực còn có như vậy một vị thông thiên cảnh ma tôn. Hơn nữa ma vực nguyên bản tam đại ma tôn không phải là đã đi Tĩnh Mịch tinh vực sao? Như thế nào nơi này còn có một vị thông thiên cảnh, chẳng lẽ là ma vực che giấu át chủ bài? Nhất là giờ này khắc này, một tôn ma vực ma tôn bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Đây tuyệt đối là một kiện làm cho người ta vạn phần ngoài ý muốn sự tình. Đồng thời cũng nói này Dương Tinh khả năng cất giấu cái gì bí mật động trời. Kia tóc đen mắt xanh thông thiên cảnh ma tu đi đến che giấu tinh cầu trận pháp bên ngoài, một đôi mắt xanh tản mát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Sau đó chỉ thấy trận pháp ở trong chớp mắt bay ra mười mấy cái tu sĩ, vội vàng thắng xuất ra. Bái kiến Bích Mục Ma Tôn, một loại ra nghênh tiếp ma tu tu vi đều là quy chân cảnh, trong đó chỉ là quy chân cảnh hậu kỳ liền có 3 vị, thế nhưng những ma vực này quy chân, Lục Vũ vậy mà một cái cũng không nhận ra. Lục Vũ che giấu ở trong hư không, nhìn một màn này, trong nội tâm âm thầm rét run, không nghĩ tới ma vực vẫn còn có như thế một cỗ che giấu lực lượng. Lực lượng này đã đầy đủ đem đại đa số bách tinh hải thực lực bị diệt, cho dù Lục gia muốn chống cự, cũng sẽ vô cùng cố sức. Tưởng tượng lần trước đối mặt Bạch Mục đại tôn như vậy lông tóc không tổn hao gì ngăn cản được, căn bản cũng không có khả năng. Một lần đó thật sự là có quá nhiều ngoại ý muốn nhân tố, hoàn toàn không chuẩn bị tham khảo giá trị. Ừ, chuyện tiến hành ra sao, còn có gặp được cái gì khó khăn? Cùng chủ lực Bích Mục Ma Tôn chắp tay sau lưng ngưng đứng tinh không, lạnh nhạt hỏi. Bẩm báo Thánh Tôn, hết thảy thuận lợi. Chỉ là tối lúc mới bắt đầu, những cái kia nhân tộc tu sĩ qua quấy rối một phen, đợi đến về sau chúng ta đem tinh cầu che giấu, bọn họ ngược lại không dám tới. Nói chuyện chính là một vị trên trán có hai cái vốn lượn hắc giác sinh linh, Lục Vũ đang nhìn đến, đáy mắt hiện lên một vòng rét lạnh sắc cơ, bất quá lại lóe lên tức thì. Hắn che giấu địa phương cự ly những cái này mà tu cũng không phải qua xa, chỉ có trăm dặm, rất dễ dàng bị linh giác cảm ứng được, bị phát hiện hành tàng. Ngoại trừ kia cầm đầu có hắc giác sinh linh ra, mặt khác cái khác mười mấy cái quy chấn cảnh, đại bộ phận đều cùng nhân loại bình thường có chỗ phân biệt đường, hoặc là nhắc nhở, hoặc là tóc, con mắt dựa theo Lục Vũ tại trên điển tịch lấy được trị liệu, tu luyện ma công nhân tộc, có thể xem như ma tu, nhưng linh hồn bản chất như cũ xem như nhân loại. Cũng tỉ như chết trong tay hắn những cái kia ma tu, đại bộ phận tuy tu luyện là ma công lao, hành sự cũng vô cùng tàn nhẫn bá đạo, nhưng linh hồn bản chất vẫn như cũ là hay là nhân tộc, ngoại hình thể hiện cũng là nhân loại bình thường hình tượng. Nhưng có một số ít người, nó hình dáng tướng mạo cùng nhân loại đã có không nhỏ khác biệt, linh hồn bản chất đã cải biến, những người này liền đã không phải là chân chính nhân loại, mà là ma tộc. Bất quá chỉ là hạ vị ma tộc mà thôi. Mà ma tộc thì là tất cả mọi người loại cộng đồng từ địa, từ xưa đến nay, nhân loại cùng ma tộc có thể nói tiến hành vô số lần đại chiến, thậm chí có đại năng đang nghiên cứu vô số điển tịch, phỏng đoán nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, chính là thượng cổ thần ma cuộc chiến kéo dài, mà nhân tộc đại biểu chính là thần, ma tộc đại biểu chính là ma. Tuy này bên trong thuyết pháp cũng có không ít người cũng không tán thành, nhưng là bởi vậy có thể thấy nhân tộc cùng ma tộc ở giữa cừu hận là như thế nào khắc cốt ghi tâm. Chỉ nói một chút, ma tộc thậm chí bắt buộc nhân tộc tu luyện ma công, nếu là tu luyện người vô pháp khống chế trong nội tâm ma niệm, như vậy liền có thật lớn khả năng chuyển hóa thành cấp thấp nhất ma tộc. Cho dù là cấp thấp nhất ma tộc, nó thiên phú cũng là vô cùng khủng bố, hơn nữa càng thêm tàn nhẫn khát máu, là nhân tộc tử địch. Lúc này, ở chỗ này xuất hiện ma vực quy chân vậy mà tuyệt đại bộ phận đều là ma tộc, mặc dù là hạ vị ma tộc, thế nhưng kỳ thật thực lực so với nhân tộc ma tu quy chân cao hơn một đoạn, cũng thật sự là bởi vậy, mới khiến cho Lục Vũ trong nội tâm sát cơ lạnh thấu xương. Trước kia Lục Vũ mặc dù biết ma vực chân chính chúa tể chính là ma tộc, thế nhưng tại Bách Tinh Hải hành sự phần lớn là nhân tộc ma tu, hai bên tuy thủy hỏa bất dung, nhưng rốt cuộc những cái này ma tu hay là nhân tộc, hai bên chỉ là lợi ích tranh đoạt. Nhưng lúc này thấy được những ma tộc này, đó chính là hai cái chủng tộc đối lập, là ngươi chết ta sống quan hệ. Trong lòng Lục Vũ lúc này càng lãnh tĩnh, ma vực ma tộc luôn luôn thần bí, hắn trước kia từng đã đoán, ma vực tam đại ma tôn, huyết ảnh ma tôn cùng âm dương ma tôn mặc dù là thông thiên cảnh, thế nhưng linh hồn bản chất hay là nhân tộc, duy chỉ có thần bí nhất vạn hóa ma tôn, Lục Vũ suy đoán rất có thể là chân chính ma tộc, đồng thời cũng là ba vị ma tôn bên trong thực lực tối cường ma tôn. Hừ, không cần để ý những cái kia nhân tộc. Việc này đối với ta toàn bộ ma vực đều rất quan trọng, phải tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành ma chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đợi đến sự tình xác nhận, ma vực còn sẽ có người qua trợ giúp, các ngươi đem truyền tống trận thân thiện hữu hảo sửa tốt liền có thể, truyền tống qua khả năng cỡ nở vài ngày thời gian. Bích Mục Ma Tôn nói xong, mục quang trong tinh không nhìn quét một lần, lại nói, lần này sự việc liên quan trọng đại, ta liền không vào, ta sẽ lưu ở bên ngoài thủ hộ cả khỏa tinh thần, phòng ngừa bị ngoại nhân phát hiện. Được rồi, các người đi mau lên. Nói xong, Bích Mục Ma Tôn thân ảnh trở dạng, trong chớp mắt ẩn nấp không thấy.